Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 794, toàn bộ thành viên đến đông đủ. 2. Người còn chưa tới đủ. Đạo diễn cũng liền chưa nói lần này quay chụp liên quan công việc. Đều lại có 20 phút như vậy, cửa đã bị người phá khai, vội vàng hấp tấp chạy vào một vị mỹ nữ. Tô Ỉ Đồng các nàng đi ra ngoài lúc trước đều là rửa mặt trang phục qua trang điểm, nhưng trước mắt vị này đến hào, quần áo mất trật tự, tóc cũng lộn xộn, y phục là đổi, nhưng dưới chân lại mặc một đôi tửu điếm dép lê, trong tay dẫn theo bao ngoài còn có một góc áo. Nhìn nàng bộ dạng như vậy hẳn là ngủ quên, cũng không có thời gian rửa mặt trang phục. Cứ như vậy vội vội vàng vàng chạy qua, Phan Tiêm Tiêm thấy được bộ dáng có chút chật vật Mao Giai Mính. Lập tức, khanh khách, cười rộ lên, trêu chọc so với Vi Hi Bân vui sướng trên nỗi đau của người khác, cười to nói. Mao Giai Mính, ngươi lại ngủ qua, ngươi là heo sao, cũng không biết định cái đồng hồ báo thức, một cái gọi bất tỉnh đi ngươi, ngươi mua 100 a. Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra, Vi Hi Bân chẳng những là cái trêu chọc so với, còn là một tiện nhân, nói vậy lời quá tổn hại, đáng đời hắn cả đời đều không có bạn gái. Mao Giai Mính chừng nhất nhãn Vi Hi Bân, hai tay hiệp cùng một chỗ, liên tục cho mọi người thở dài vẻ mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta ngủ quên. Khâu Băng Tư đi qua cầm Mao Giai Mính kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Ngươi không có muộn, đi, ta dẫn ngươi đi phòng hóa trang ngươi thu thập dưới. Mao Giai Mính cái dạng này thật sự là có chút chật vật, không thu thập, một hồi là thật không có biện pháp quay chụp. Lại một lát nữa cuối cùng một vị cuối cùng là đến. Vị này cũng là chạy trốn thở hồng hộc, nhưng cùng Mao Giai Mính chật vật bất đồng. Nàng sớm liền trang phục hào, quần áo vừa vặn, chỉ là bởi vì kẹt xe muộn, cuối cùng tới đây vị kêu cốc thích hợp lăng, tham ngộ thêm, lên đường đi, này đương tiết mục. Tự nhiên là hoa hạ đương cô gái trẻ sao, dáng người tướng mạo tự nhiên là không thể chê, bất quá lại là trùng nữ bên trong lớn tuổi nhất, hai tử đều 3 tuổi, nhưng nhìn nàng dáng người cùng tướng mạo. Ai có thể nghĩ đến nàng đã là hài tử mẫu thân? Không ai có thể nhìn ra được. Đơn giản điểm tới nói cốc thích hợp lăng chính là thiếu phụ nội tâm. Thiếu nữ dáng người cùng tướng mạo. 20 phút tiết mục thu chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu là phân tổ. Mọi người rút thăm. 5 người 1 tổ. Thịnh Nguyên Hoan là tập trung tinh thần muốn cùng Mễ Tử Hiên tại một tổ. Hắn quá rõ ràng chính mình vị đại ca kia năng lực. Đi theo hắn lăn lộn có thịt ăn. Căn bản cũng không cần lo lắng đi trên hoang đảo ăn cũng ăn không được. Uống cũng uống không được. Nhưng rút thăm kết quả lại làm cho Thịnh Nguyên Hoan rất là thất vọng. Hắn không có cùng Mễ Tử Hiên một tổ. Mà là hóa trang Trấn Tường một tổ. Mễ Tử Hiên kia tổ trong đám người có trêu chọc so với Vi Hi Bân. Dịu dàng đoan trang gạch Tô Ỉ Đồng, băng thanh ngọc khiết Khâu Băng Tư, mơ hồ thiếu nữ Mao Giai Mính, để cho Thịnh Nguyên hân hoan an ủi là Phan Tiêm Tiêm cùng hắn một tổ. Tiểu tử này đã sớm đối với Phan Tiêm Tiêm có ý tứ, chỉ là một mực không tìm được phù hợp cơ hội thổ lộ mà thôi. Hiện tại cùng Phan Tiêm Tiêm phân đến một tổ. Cũng chính là mấy ngày sắp tới bên trong bọn họ hội sớm chiều ở chung. Cùng ăn cùng ở, đương nhiên là ở lại từng người trong lều vải. Đây là đứng đắn tiết mục, cũng bổng tử quốc những cái kia hạn chế cấp tiết mục. Bởi vì cùng Phan Tiêm Tiêm tại một cái tổ, Thịnh Nguyên Hoan đến là không muốn cùng những người khác đổi một chút. Vi Hi Bân này trêu chọc so với vừa nhìn thấy cùng Mễ Tử Hiên phân tại một tổ. Cũng không biết hắn làm thế nào nghĩ, tóm lại phát ra ma tính tiếng cười, để cho tất cả mọi người một đầu hắc tuyến. Gia hỏa này xoái là xoái, nhưng này trêu chọc so với tính cách thật sự là có chút không chịu nhận. Phân tổ sau khi hoàn thành, người làm phim xuất hiện, nhìn xem đang ngồi 10 người cười nói, phân tổ đã hoàn tất, mọi người lập tức sẽ bị đưa đến trên hoang đảo vượt qua các người cả đời khó quên 3 ngày. Trước các người mỗi một tổ người cũng có thể lựa chọn 3 loại trang bị. Nhớ kỹ chỉ có thể tuyển 3 loại. Nói đến đây người làm phim vỗ vỗ tay. Rất nhanh liền có nhân viên công tác cầm một đống dã ngoại muốn sống trang bị lấy tới. Lều vải không tính đang chọn 3 loại trang bị bên trong. Mỗi một tổ cũng sẽ phân đến 2 cái lều vải. Một cái đôi người, một cái 3 người. Thuận tiện bọn họ phân phối lều vải. Hiện tại bày ở 2 tổ mặt người trước trang bị có chủy thủ, sẻng công binh, một bao lớn đồ ăn, cần câu, dã ngoại dùng thông khí bật lửa, một bao lớn gia vị, đầy đủ 5 người uống một ngày uống nước, đèn pin, khu mũi tề, mễ tử hiên 5 người nhìn trước mắt trang bị được thông qua đến một chỗ thương lượng. Thịnh Nguyên Hoan bao chấn tường đám người cũng tụ họp cùng một chỗ thương lượng. Vì hy bân này trêu chọc so với cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Chúng ta cầm ăn, uống còn có cần câu đoạt lấy. Mễ Tử Hiên trao mày xem hắn nói. Người tuyển này 3 loại đồ vật cái gì dùng đều không có a. Vì hy bân gãi gãi đầu nói. Ca của ta, như thế nào vô dụng a? Chỗ đó địa phương quỷ quái qua 3 ngày. Không ăn không uống như thế nào qua sao? Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng cách đó không xa một loạt trang bị nói. Ta nói cho các ngươi biết. Ai tuyển những vật kia ai không may. Đây là kịch tổ đào hầm. Điểm này ăn uống cũng liền đủ 5 người một ngày lượng. Kế tiếp 2 ngày thế nào? Mơ hồ thiếu nữ Mao Giai Mính vỗ bàn tay nhỏ bé nói. Đúng vậy a, còn lại 2 ngày thế nào? Tô Ỷ Đồng không nói chuyện, chỉ nhìn hướng Mễ Tử Hiên. Trong lòng nàng, trước mắt tiểu nam nhân là có thể dựa vào. Hắn nói tuyển cái gì liền tuyển cái gì tốt. Đều nghe hắn, Khâu Băng Tư nghĩ hạ nói. Vậy chúng ta muốn cần câu có thể câu cá. Còn có cái bật lửa, như vậy đều có thể châm lửa nướng cá ăn. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói, đột nhiên chạy tới cầm lấy chủy thủ, gia vị bao, khu mũi tề, thấy Tô Ỷ Đồng mấy người bọn hắn người sững sờ. Chủy thủ đến là có chút dùng, có thể gia vị bao, cùng khu mũi tề có làm được cái gì? Thịnh Nguyên Hoan nhìn xem Mễ Tử Hiên tuyển đồ vật cười xấu xa nói, ca ngươi cầm chủy thủ cũng không tính. Gia vị bao cùng khu mũi tề có làm được cái gì a? Các ngươi thua định, Mễ Tử Hiên hướng hắn hoảng ra tay trong đồ vật nói. Phải không? Hãy đợi đấy, Thịnh Nguyên niềm vui trong có bất hảo dự cảm. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên làm chuyện gì cũng có rất mạnh mục đích tính. Nếu như hắn lựa chọn này 3 loại đồ vật, nhất định là có hắn mục đích chỗ. Có thể gia vị bao cùng khu mũi tề là thật không có tác dụng gì a. Ăn đều không có, muốn gia vị bao có cái dám dùng. Khu mũi tề lại càng là gân gà bên trong gân gà. Không ăn không uống, cho dù không cho con muỗi cắn cũng chịu đựng không bao lâu thời gian. Khâu Băng Tư khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi cầm những vật này có làm được cái gì? Bị ngươi hại chết. Mễ Tử Hiên cười cười nói, yên tâm đi, ta lấy những vật này tự nhiên có ích, các ngươi hãy chờ xem. Bao chấn tường ở một bên khiêu khích nói, tiểu mễ à nhóm thua định. Nói xong hắn cầm lấy chính mình tổ người thương lượng hảo muốn chọn đồ. Vật, cần câu, cái bật lửa, sẻng công binh, bao chấn tường cầm những vật này xem ra có thể so sánh Mễ Tử Hiên cầm có ích nhiều. Lắm, cần câu có thể cầm lấy câu cá, cái bật lửa có thể nhóm lửa, sẻng công binh có thể bố trí nơi trú quân, còn có thể đi vào trong rừng cây tìm kiếm ăn cùng uống. Đang nhìn Mễ Tử Hiên cầm những vật kia, trừ chủy thủ, cái khác liền không nhiều lắm tác dụng, Mao Giai Mính than thở nói, Mễ Tử Hiên ngươi hẳn là theo chúng ta thương lượng hạ tại cầm đồ vật a. Ngươi xem ngươi cầm những vật này còn không bằng cầm ăn cùng uống kia. Vì Hi Bân đấm ngực dậm chân, nói, chết chắc, chết chắc, đạo diễn ta muốn cùng Thịnh Nguyên Hoan đổi một chút. Mễ Tử Hiên nhìn xem Vi Hi Bân này trêu chọc, so với Sái Bảo, cũng không nói chuyện, đến trên hải đảo bọn họ tự nhiên sẽ biết tại sao mình cầm những vật này. Người làm phim vỗ vỗ tay nói, trang bị mọi người đã lựa chọn hào, hiện lại xuất phát, chúc mọi người khỏe vận. Bao chấn tường kia tổ người là lòng tin tràn đầy. Mễ Tử Hiên bên này người trừ hắn ngoài đều là vô tình. Hiển nhiên không cho rằng lần này có thắng khả năng. Một đoàn người lên phi cơ đi hải đảo. Mấy giờ giữa trưa 12 điểm đã lâu sau Mễ Tử Hiên một đoàn người bị đưa đến trên hải đảo. Thịnh Nguyên Hoan bọn họ địa phương phương cự ly Mễ Tử Hiên nơi này có chừng 2 cây số cự ly. Phi cơ trực thăng vừa để xuống hạ Mễ Tử Hiên đám người liền bay đi. Đi theo đám bọn hắn chính là mấy cái chụp ảnh. Những người này sẽ không cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp. Trừ phi Mễ Tử Hiên đám người bản thân bị trọng thương. Hay hoặc là hoạn có bệnh nặng mới có thể giúp bọn hắn. Năm người hai chân dẫm nát mềm trên bờ cát. Cách đó không xa chính là xanh thảm biển rộng. Gió biển mang theo biển mùi tanh đập vào mặt. Tại phía sau bọn họ là cao cao cây dừa. Cây dừa phía sau chính là mưa rừng nhiệt đới. Nói thật này đảo nhỏ phong cảnh là tương đối tốt. Bất quá bây giờ trừ Mễ Tử Hiên ngoài những người khác đều không tâm tư ngắm phong cảnh. Đều là vẻ mặt vẻ lo lắng. Lần này xem như bị Mễ Tử Hiên cho hại chết. Muốn ăn không ăn, muốn uống không uống. Ba ngày này có thể như thế nào qua a? Vi Hi Bân quỳ gối trên bờ cát, từng cái đánh lấy bạch sắc cát mịn kêu khóc nói. Ta phải về nhà, ta muốn tìm ta mẹ. Mễ Tử Hiên cười nói. Có chút tiền đồ, yên tâm đi đi theo ca ngươi liền chờ ăn ngon uống sướng a. Vi Hi Bân ngẩng đầu lên đáng thương nói. Ca ngươi không gạt ta. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Đương nhiên không lừa ngươi. Hảo, vội vàng đem nơi trú quân bố trí tốt. Lều vải đã sớm chia Mễ Tử Hiên đám người. Bên kia Bao Chấn Tường bọn họ đã bắt đầu bố trí nơi trú quân. Bao Chấn Tường hiển nhiên là cái chơi qua dã ngoại sinh tồn. Cũng không có ngu ngốc đến cầm nơi trú quân trú đóng ở trên bờ cát. Bằng không thì thủy triều thời điểm ồn ào không tốt lều vải phải bị chìm. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, mang theo bọn hắn đi đến một nhanh đại thạch đầu. Nơi này cự ly bãi cát không xa, cự ly rừng mưa cũng không phải quá xa, thuộc về vị trí trung tâm. Đại thạch đầu còn có thể chắn gió, xác thực cái hạ trại nơi tốt. Dựng chướng bồng việc này Mễ Tử Hiên là ai cũng không trông cậy được vào. Vì Hi Bân chính là cái chỉ có thể giúp không được gì trêu chọc so với Tô Ỷ Đồng, Khâu Băng Tư, Mao Giai Mính căn bản sẽ không chú dựng chướng bồng. Này sống Mễ Tử Hiên chỉ có thể chính mình. Vì Hi Bân ngượng ngùng cười nói, ca ta giúp không được gì, cho ngươi hát một bài quá. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu xem hắn sứ nha cười nói, cảm ơn, không cần. Vừa mới nói xong mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ biểu tình. Vì Hi Bân nội tâm chịu một vạn điểm điểm bạo kích. Vẻ mặt vẻ thống khổ che ngực té trên mặt đất. Vẻ mặt ta muốn không được biểu tình. Chọc cho Tô Ỷ Đồng tam nữ, khanh khách, cười không ngừng. Lều vải vừa đóng quân hào. Kéo cừu hận sẽ tới. Thịnh Nguyên Hoan cùng Phan Tiêm Tiêm cầm lấy một mảnh bọn họ đã nướng chín cá chạy qua. Thèm ăn Vi Hi Bân lập tức muốn làm phản. Mễ Tử Hiên trực tiếp cởi áo khoác lộ ra cường tráng trên người. Trong chớp mắt để cho Phan Tiêm Tiêm này tiểu mỹ nữ mặt đỏ tới mang tay. Thật sự là Mễ Tử Hiên dáng người quá đỡ một ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.